44 Thiệt thỉ thực giới. Giới dùng lưỡi liếm đồ ăn. 41.1 Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc thiệt thỉ thực, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được dùng lưỡi liếm đồ ăn, cần phải học. 44.2 Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có Phật tử cư sĩ phát tâm sắm sửa trai phạn thỉnh chúng tăng cúng dường. Ngay trong đêm ấy, cư sĩ chuẩn bị các thức ăn ngon quý. Sáng hôm sau, cư sĩ đến chùa, bạch thời gian thỉnh chúng tăng đến nhà thọ thực. Đến giờ, quý tỳ kheo mặc y mang bát đến nhà thí chủ an tọa. Lục quần tỳ kheo trong lúc thọ thực, le lưỡi liếm đồ ăn. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai rằng: Sa môn thích tử này không biết hổ thẹn. Bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng cách ăn uống như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao lại le lưỡi liếm đồ ăn, giống như heo, chó, trâu, lừa, lạc đà, quạ, chim? Quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 44.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là ăn, dùng lưỡi liếm, không nhân duyên. Vừa le lưỡi liếm đồ ăn thì phạm. 44.4 Phạm tướng. Bất đắc thiệt thỉ thực. Nghĩa là dùng lưỡi liếm thức ăn mà ăn. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý dùng lưỡi liếm thức ăn, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như thế, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, thuyết minh: Không được liếm thức ăn trên tay mà ăn, cần phải học. Không được lật qua lật lại bàn tay rồi liếm ăn. Nếu khi nào có tô, dầu, mật, đường dính trên tay, cần phải cọ lên bìa bát để gom lại, rồi sau mới lấy ăn. Trong Luật Ngũ Phần, quyển 10, thuyết minh: Không được le lưỡi liếm ăn, cần phải học. Trong Tỳ Nại Gia, quyển 10, thuyết minh: Không được co ngón tay liếm thức ăn dính trên đó mà ăn. 44.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 44.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: khi có bệnh, hoặc khi bị trói cột, hoặc tay dính bùn đất, mồ hôi dơ, không thể cầm thức ăn. Nếu dùng lưỡi liếm thức ăn thì không phạm. 44.7 Tập giải. Dùng lưỡi liếm thức ăn hoàn toàn không phải là oai nghi cách thức ăn uống của nhân loại. Vì thế nên tư thái xấu le lưỡi liếm cần phải diệt trừ. Không nên để cho thức ăn ngon buộc ràng đến mức phải le lưỡi ra liếm. Đừng sinh tâm tham lam uống ăn, phải tri túc mà lãnh thọ, đừng đánh mất oai nghi. Cần phải suy nghĩ, thức ăn uống khó được, hôm nay ta được các thức uống ăn, cốt vì trị liệu bệnh khô gầy, không nên tham trước vậy. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, Quyển 45, Thuyết Minh. Chỗ gọi rằng tham ăn, nghĩa là những thức uống ăn trong bụng của hàng phụ nữ rất nhiều. Vì tất cả phụ nữ thường tham uống ăn, chất chứa nhiều thứ trong bụng để nuôi thân thể. Từ nơi cấu uế tham ăn, lại sinh ra các thứ cấu uế khác, theo đuổi, buộc ràng. Đó gọi là năng hành tham dục bất tương ưng. Có thể thực hành pháp không tương ưng với tham dục. Nhưng vì hầu hết phụ nữ đều tham lam uống ăn, nên không thể thực hành pháp bất tương ưng với tham dục này. Do đó, ác pháp tà dục phát sinh. Nếu cấu uế phiền não của việc tham lam ăn uống kia đã diệt trừ, thì pháp không tương ưng với tà dục kia cũng không còn. Lại nữa, tỳ kheo ni không nên vào trong vườn trái cây của người mà ngồi thiền, vì có thể sẽ sinh tâm tham lam mùi vị ngon của trái cây. Đối với sự thọ dụng uống ăn, phải nên quan sát kỹ. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, quyển 46, Thuyết Minh. Sa môn xuất gia không nên tọa thiền trong những rừng cây có trái, như cây gia tử quả, cây banata, cây mẫu đố quả, cây am la quả, cây tỳ la quả, cây ca ti tha, cây ba lưu sa, cây khưu thù la, vân vân. Vì e rằng khi ngửi thấy các thứ mùi của các loại trái cây đó, sẽ sinh tâm tham đắm, nên cần phải xa lìa những rừng cây có trái. Ở trong những khu rừng không mùi vị gì đáng tham, không có nhiều người, ở trong vườn rừng sẽ được an lạc. Tọa thiền ở những chỗ như thế, phát tâm siêng năng tinh tấn, chiến đấu với các oán địch phiền não, tâm thường không loạn động. Thậm chí đến những chùa chiền, đất đai, ruộng vườn, vân vân, đối với tất cả những thứ ấy phải đoạn trừ tâm tham ái. Với chiếc bình bát sắt đã hư bể, nên dùng dây cột dính liền lại để lãnh thọ các thức uống ăn. Trong tâm không nghĩ đến những chiếc bình bát bằng đồng, bằng bạc, vân vân. Không cất chứa quá 3 cái chén. Không được lộn trái chiếc cà sa để đắp mặt. Lúc trời mùa hạ, trừ khi đại tiểu tiện, không được đi bách bộ và kinh hành. Dù một bước cũng không đi, vì có thể đạp chết những loài trùng kiến. Lúc ăn trái sa di, phải ăn thứ trái tốt, đừng ăn những trái hư thối. Khi ăn trái tiểu táo, vân vân, nếu không xem trước thì không nên ăn. Nếu ăn trái lê, trái khư thù la, các thứ đậu hư, vân vân, nếu không xem trước thì không được ăn, vì e rằng trong đó có những sâu mọt. Trên vách chùa am có các thứ trùng kiến, quyết không nên dọn quét vì sẽ làm thương tổn đến chúng. Trong khi ăn phải ngồi một chỗ, không nên xem bát người khác vì có thể sinh tâm tham ăn. Khi đi đường không nên đi gần người khác vì e bị chướng ngại. Những chỗ có nhiều trùng kiến không được đại tiểu tiện vì sẽ làm thương tổn, giết hại chúng. Khi đi khất thực, phải nhìn xem dưới chân một khoảng cách độ một tầm. Vì muốn cho tâm được chánh trực, nên phải thường gần gũi với những người có tâm chánh trực. Tỳ kheo như thế, không chứa nhóm các đồ vật. Đối với tất cả tài vật, đều không có tâm hy vọng chiếm hữu. Đối với những vật hy hữu, tâm không thích nhìn ngắm, thường siêng năng tinh tấn tọa thiền, niệm Phật, tụng kinh, vân vân. Vị tỳ kheo hiện thiện kia, như thế là không dối mình, không dối người. Vị tỳ kheo hiện thiện kia, nghiêm trì cấm giới như thế, nên thanh tịnh không phạm lỗi. Sống thanh tịnh như thế, nội tâm như thế, thì pháp thanh tịnh, pháp lành tăng trưởng, cũng là khéo giữ thanh tịnh vậy. Tỳ kheo như thế, y theo giới pháp của Phật, nghiêm trì không phạm. Vị tỳ kheo hiền thiện kia, như ý nghĩ trong tâm như thế, thì đạo nghiệp tăng trưởng. Do nhờ thường sống thanh tịnh như vậy, nên tâm lành phát sinh, không ưa sinh tâm hạ liệt, nguyện sinh về cảnh giới lành. Bây giờ, Đức Thế Tôn tỳ diệp bà kia nói kệ rằng: Người sống theo tịnh mạng, ba nghiệp đều thanh tịnh, tọa thiền lìa ái dục, cách niết bàn không xa. Đầu đà không buông lung, trong rừng cây gò mã, thường ở chỗ như thế, cách niết bàn không xa. Tọa cụ đầy đất bụi, bình bát lại bể hư, ăn rễ trái biết đủ, người ấy hạnh an lạc. Giải thoát các ái dục, thường ưa pháp tri túc, người thiện ý dũng kiện, cách niết bàn không xa. Người không tâm vua dối, xa lìa các trần cấu, tâm dường như hư không, cách niết bàn không xa. Đức Phật Thế Tôn kia tán thán tỳ kheo thiện hạnh như thế là người không xiểm khúc, không hư ngụy. 45. Chấn thủ thực giới. Giới gãi tay khi đang ăn. 45.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc chấn thủ thực, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Lúc ăn không được gãi cánh tay, cần phải học. 45.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có Phật tử cư sĩ phát tâm sắm sửa trai phạn thỉnh chúng tăng cúng dường. Ngay trong đêm ấy, cư sĩ chuẩn bị các thức ăn ngon quý. Sáng hôm sau, cư sĩ đến chùa, bạch thời giờ thỉnh chúng tăng đến nhà thọ thực. Đến giờ, quý tỳ kheo mặc y mang bát đến nhà cư sĩ an tọa. Bây giờ, cư sĩ tự tay bưng sớ các thức ăn. Một vị trong số lục quần tỳ kheo, trong khi thọ thực, gãi cánh tay. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai rằng: Sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng cách ăn uống như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp thì tại sao trong khi ăn lại gãi cánh tay? Quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách vị lục quần tỳ kheo đó, rồi đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 45.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội: là đang lúc ăn, gãi cánh tay, không nhân duyên. Trong khi ăn vừa gãi cánh tay thì phạm. 45.4. Phạm tướng. Bất đắc chấn thủ thực. Chữ chấn trong từ phấn chấn, tức là trạng thái tâm lý do tác động của những yếu tố tâm lý hay sự kiện bên ngoài. Ở đây có nghĩa là trong lúc thọ thực, do tác động tâm lý hay sự kiện nào đó bên ngoài mà vừa gãi cánh tay vừa ăn, như cung cách của các quan chức và trưởng giả. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni vừa ăn vừa gãi cánh tay thì phạm tội đột kiết la, phải sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, thuyết minh: Khi gãi cánh tay không được hướng về vị tỳ kheo ngồi gần mà gãi. Nếu thức ăn dính trên tay muốn gãi hay phủi thì phải hướng về phía trước mặt mình mà gãi, hoặc là phủi bỏ trong bát của mình. Trong Luật Nhiếp, quyển 14, thuyết minh: nếu tay có dính thức ăn và nước, không được hướng về phía người khác mà gãi hay phủi. 45.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 45.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm: khi thân có bệnh, hoặc khi trong thức ăn có cỏ hoặc có trùng, hoặc trên tay có dính vật bất tịnh cần phải phủi bỏ, hoặc khi chưa thọ thực vì tay đụng phải vật dơ nên phải phủi bỏ. Những trường hợp như thế thì không phạm. 45.7. Tập giải. Nếu không nhân duyên, không được gãi cánh tay khi ăn. Trong lúc thọ thực, cần phải nhiếp tâm niệm Phật, điều phục các căn, giữ gìn oai nghi tịch tịnh. Thọ thức ăn uống của thí chủ có tín tâm, không nên buông lung mà phải chuốc lấy quá hoạn. Như trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, quyển 61, thuyết minh: người xuất gia làm thế nào để điều phục? Người xuất gia trước tiên nên dùng chiếc cà sa để tự điều phục lấy mình. Phải thực hành 7 việc sau. 1. Y theo pháp của quốc độ nơi mình đang ở mà thọ y phấn tảo, tức là những y của người tại gia vứt bỏ, hoặc y của người chết ở trong Gò Mã. Nếu y vứt bỏ này bị tử thi đè lên trên đó thì không nên lấy. Nếu được những vải hư cũ người khác vứt bỏ trong Gò Mã thì nên nhặt lấy, giặt giũ cho sạch sẽ, chắp núi lại để may thành cà sa mà đắp mặt. Đó gọi là pháp dùng cà sa để tự điều phục lấy mình. 2. Khi muốn vào tụ lạc, phải nhìn dưới đất một khoảng chừng một tầm mà đi, thường nhiếp tâm niệm Phật và nghĩ nhớ hình ảnh của Đức Phật, giữ gìn chánh niệm, các căn không tán loạn, đếm hơi thở ra vào, hệ niệm nơi thân tâm mà đi. Khi đã vào đến tụ lạc, không nên nhìn ngó những vật dụng cần dùng của người, cũng không nên nhìn ngắm những đồ trang nghiêm, màn trướng của họ. Không được cùng nữ nhân trò chuyện. Không nên bồng trẻ con nựng nịu, hôn hít. Không được động tay chân vào giường chiếu của người. Không nên dùng tay rờ đầu. Không nên thường chỉnh sửa y phục. Không nên phủi vũ cà sa. Không nên sờ nắng tay chân, cũng không nên khảy móng tay. Đây gọi là pháp điều phục thứ hai vậy. 3. Khi vào trong nhà thí chủ, đến lúc thọ trai, cần phải rửa tay cho sạch sẽ. Khi lãnh thọ thức ăn, không nên với tay ra xa, chỉ nên đưa tới trước chừng một cánh chỏ. Không nên đưa thức ăn vào đầy miệng, cũng không nên ăn quá ít. Trong lúc thọ thực không nên kinh động, không nên cười cợt. Nghĩa là không có tâm tri túc, làm cho người thối thất tâm kính tín, thậm chí khiến họ khinh dễ. Phải quan sát tâm của thí chủ. Khi bà cơm vào miệng hay gắp thức ăn, phải canh vừa chừng, không nên gắp quá nhiều hay quá ít. Không nên há miệng lớn, không nên nhai có tiếng. Nếu khi lỡ hạ phong thì cố không cho phát ra tiếng. Đối với những thức ăn nên ăn thì chỉ nên ăn 2 phần, chừa lại 1 phần. Phải tri túc mà ăn và không được nhìn vào bát của người ngồi gần mà sinh tâm tham. Khi thọ nhận thức ăn, chỉ nên thọ nhận vừa chừng. Đừng mong cầu quá nhiều mà phá hoại tín tâm của thí chủ. Khi thọ thực, phải tự xem trong bát của mình, đừng liếc ngó hai bên. Khi ăn xong, rời khỏi chỗ ngồi, rời khỏi bình bát, phải súc miệng, rửa tay cho sạch sẽ, giữ gìn các căn tịch tịnh, chánh tâm vì thí chủ thuyết pháp. Trong lúc nói, nên chú tâm suy xét từng lời, đừng nói quá chậm hay quá nhanh, đừng nói phi thời hay nói quá nhiều hoặc quá ít. Phải ủng hộ tín tâm của thí chủ, đừng phá hoại tín tâm của họ. Đó gọi là pháp điều phục thứ ba vậy. 4. Trong khi khất thực, hoặc trong chốn tụ lạc, hoặc ở nơi thành ấp, đối với những thức ăn đã trông thấy trước kia, đừng sinh tâm nhớ nghĩ. Không nên thường nói năng, không nên có tâm hy vọng thọ lãnh những đồ cần dùng. Nếu lãnh thọ, thì phải theo đúng như pháp mà lãnh thọ chứa để. Không nên mong cầu những đồ tốt đẹp. Đó gọi là pháp điều phục thứ tư vậy. 5. Đối với tất cả những việc làm, không nên thiên ỷ, không nên chấp trước, đừng luyến tiếc thân mạng. Đối với những đồ cần dùng, không nên chứa để nhiều. Không nên đi vào những chốn biên cương nguy hiểm. Không nên phục sức những đồ tốt lạ. Đừng có tâm ưa được người thỉnh mời. Không nên riêng thích qua lại, tới lui chỉ một nhà đàn Việt. Đó gọi là pháp điều phục thứ năm vậy. 6. Không được nhổ cỏ, chặt cây và đảo sinh địa. Không được mang dép da tạp sắc. Không được mặc y phục tạp sắc. Nếu thấy người khác phá giới, không nên sinh tâm hủy báng và nói tội lỗi của họ. Tâm không nên hy vọng được những đồ ăn ngon của bậc vương giả. Không nên gần gũi những vị tỳ kheo thích gây gỗ. Đây gọi là pháp điều phục thứ sáu vậy. 7. Nếu có tỳ kheo đồng một ý chí, đồng tu một pháp, cần phải gần gũi để được nhiều lợi ích, khiến giữ được phép tắc. Muốn xa lìa các cảnh ma chướng, phải điều phục các căn, thân tâm phải tịch tịnh. Những tỳ kheo như thế cần nên thân cận, hoặc ở trong hang núi, hoặc ở trong khe núi, hay dưới cội cây, hoặc nơi bãi đất trống, thường tu hành pháp không, vô tướng, vô nguyện. Đây gọi là pháp điều phục thứ bảy. Nếu có vị tỳ kheo nào có thể thực hành bảy pháp nói trên, thì có thể xa lìa tất cả triền phược và được giải thoát.